Dừng ngã tư là đèn đỏ, ánh đèn đêm có ngọn xanh dừng ngọn đỏ. Có những cảm xúc mình không cần biết tên, chỉ cần khi nghĩ về em là đôi dòng được viết lên. Trên những lá còn đọng những giọt sương, những chuyện đã cũ liệu em vẫn còn vương. Anh cầm cưa là em không lối thoát, vì muốn bận yêu nên anh cần đối tác. Em luôn bên anh là được rồi, đôi khi câu ca anh vẫn không thuộc lời. Ươm cho yêu thương kia mọc trồi, yêu luôn đi thôi, nghĩ điều gì mà xa xôi. Nói với anh là được nha, đừng mà tìm em bao nhiêu đèn đỏ anh cũng vượt qua. Mơ về một ngày khi hai ta chung một nhà, tự nhiên anh thấy vui như khi nhận được quà. Anh chẳng thích nắng cũng chẳng hề thích mưa, vì còn bận chắc chắn xem em giờ đã thích chưa. Dù em thích hay chưa thì anh đây cũng vẫn thế, liêm sỉ gì về anh tầm này về anh còn vẫn ế. Nói thật là dạo này anh hơi lười, chẳng muốn làm gì ngoài việc ngắm em hé môi cười. Nếu thích em là sai giống như vi phạm luật giao thông, thì sang ba cái vượt đèn đỏ sẽ tại sao không? Tại sao không? Vượt đèn đỏ tại sao không? Tại sao? Tại sao? Vượt đèn đỏ tại sao không? Có mức quy định cũng chỉ vì say em. Anh học marketing nhưng không muốn khảo sát thị trường, chỉ muốn khảo sát tình cảm của em kể cũng dị thường. iPhone thì anh đã có, chỉ là chưa có ai đâu cạnh bên. Hiểu điều anh nói bên trên, thị duyên này thử biết đâu sẽ bền. Rồi ai sẽ đi bên anh, cầm chặt tay anh trên con đường dài. Hãy đến bên anh đi trời mây thêm xanh, cùng anh đến tương lai. Seat bộ là mê tan, còn anh thì mê em. Nhìn em đẹp mê man, anh lại viết thêm trang bài này thử chê xem. Chốt lại là bật đèn xanh hay để anh tự vượt. Vắng em con tim này anh không cầm cự được. Em là vì sao nhỏ nhưng lại sáng nhất. Là báu vật mà anh phải sáng cất. Thêm electron để tạo cấu hình bền vững với em. Anh sẽ không còn buồn, sẽ vui từ sáng tới đêm. Em là vị trí cân bằng, anh sẽ là con lắc đơn, sẽ luôn dao động quanh em, tình mình gắn chắc hơn. Rồi ai sẽ đi bên anh, cầm chặt tay anh trên con đường dài.